Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Như Lai Thần Chân, Bần Tăng Pháp Tướng, Như Lai Phật Tổ, Quốc Sư chắp tay trước ngực nói, Như Lai Phật Tổ, Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói, không chỉ có Vương Khả chấn kinh, những người khác cũng lộ ra vẻ kinh hãi, sao, làm sao sẽ, Hồng Liên kiếm mở. Huyết Bào lão tổ một tiếng kêu to, trong tay Hồng Liên kiếm lần thứ hai chém ra, vô số Hồng Liên trong nháy mắt tuôn hướng Quốc Sư đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ở Như Lai Phật Tổ trước mặt, cũng dám làm càn. Quốc Sư một tiếng kêu to, gào to bên trong, sau lưng Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng, bỗng nhiên bước ra một bước, một trưởng trùng thiên, oanh. Vô số Hồng Liên trong nháy mắt nổ nát vụn mà ra. Như Lai thần trưởng càng là hung mãnh trong nháy mắt đến Huyết Bào lão tổ trước mặt. Một trưởng đem Huyết Bào lão tổ giữ ở lòng bàn tay. Không có khả năng, không có khả năng, phá cho ta. Huyết Bào lão tổ gầm rú nói. Tạch tạch tạch két, Như Lai thần trưởng nắm chặt. Cho dù Huyết Bào lão tổ một phen dãy giụa, cũng kiếm không ra một dạng. Trong lúc nhất thời. Bốn phương tám hướng đều là kinh hãi thanh âm. Quốc sư, ngươi chẳng lẽ là Như Lai Phật Tổ chuyển thế? Chu Vương kinh ngạc nói. Cách đó không xa, Cung Vi, Tử Bất Phàm hai nữ cũng là kinh nghi bất định. Dù sao cái này Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng. Quá mức khoa trương, cái kia Huyết Bào lão tổ căn bản không phải địch a. Đây không phải Như Lai Phật Tổ, chỉ là nguyên thần lấy Như Lai Phật Tổ vì mô hình. Quan tưởng phòng theo mà thành, thế nhưng là, nguyên thần cần đột phá huyền quan mới có thể a. Hắn là ai? Cung Vi kinh ngạc nói. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía một bên Bất Giới Hòa Thượng. Nhìn xem, ngươi nếu không giả mạo Địa Tàng Vương Bồ Tát đệ tử. Nghe ta giả mạo Đại Băng chuyển thế. Tốt xấu ở bối phận trên vẫn là Như Lai Phật Tổ cậu ruột đây. Hiện tại ngươi chỉ là Địa Tàng Vương Bồ Tát đệ tử. Cái này Như Lai Phật Tổ đều đi ra. Ngươi không đáng giá a. Bất Giới Hòa Thượng nhìn về phía Vương Khả. Mí mắt một trận cuồng loạn. Vậy có thể giống nhau sao? Mẹ nó, ta giả mạo là thật người. Hắn chỉ là Pháp Tướng mà thôi. Thử Vương, mau ra tay. Cứu ta ra ngoài. Huyết Bào lão tổ hướng về phía cách đó không xa Thử Vương hô hào. Quốc sư quay đầu nhìn về phía Thử Vương. Thử Vương cũng không có phóng tới quốc sư. Mà là đột nhiên nhào về phía Vương Khả vị trí. Ta dựa vào. Thử Vương. Ngươi bệnh tâm thần a? Ngươi hướng chúng ta tới làm gì? Ngươi đồng bạn gọi ngươi đi cứu hắn a? Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Giống. Thử Vương gầm nhẹ một tiếng. Lấy tay chụp vào Bất Giới Hòa Thượng. Hắn là hướng ta đến. Vương Khả. Ta bị ngươi hại chết. Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Oanh. Đột nhiên. Một cái nắm đấm ầm vang ngăn tại Bất Giới Hòa Thượng trước mặt. Lại là Cung Vi xuất thủ. Một quyền đem Thử Vương đánh phi ra. Ngã nhào trên đất. Đụng nát đại lượng tường viện. Giống. Làm sao sẽ. Dâu cá chê đại hán. Ngươi là ai? Thử Vương cả kinh kêu lên. Kinh khiếu Thử Vương đứng dậy. Lần thứ hai nhào về phía Bất Giới Hòa Thượng đi. Tự tìm cái chết. Cung Vi trừng mắt ngăn ở trước mặt. Oanh. Hai người lần thứ hai đối quyền. Cự đại trùng kích. Dẫn đến bốn phía đất đá bắn bay. Thử Vương lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Nơi xa. Quốc sư. Chu Vương cũng quay đầu kỳ lạ trông lại. Bị Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng giữ tại lòng bàn tay Huyết Bào lão tổ cũng trừng mắt quát. Thử Vương. Ngươi làm gì? Tới cứu ta a? Nhưng, Thử Vương tựa như nghe không được đồng dạng. Liều mạng phóng tới Bất Giới Hòa Thượng. Yêu thú lực lượng. Hừ, lão nương so yêu thú lực lượng còn lớn hơn. Còn dám tới. Tự tìm cái chết. Cung Vi quát. Giống. Thử Vương giống to một tiếng. Oanh. Một người một chuột lần thứ hai oanh kích mà lên. Mà Bất Giới Hòa Thượng y theo dập khuôn trốn ở Cung Vi sau lưng. Hai phương đại chiến, cực kỳ kịch liệt. Ai, Tử Đường chủ, ngươi làm gì? Tử Đường chủ, ngươi làm gì a? Ta là vô tội a. Vương Khả cả kinh kêu lên. Lại là Tử Bất Phàm nhìn ra bốn phía hỗn loạn, lấy tay đè ép Vương Khả bả vai, tựa như dùng bí pháp giam cầm Vương Khả đồng dạng, mang theo Vương Khả bay lên trời. Dừng lại, Cung Vi cả giận nói. Thế nhưng, Thử Vương chăm chỉ không ngừng nhào về phía Bất Giới Hòa Thượng, để Cung Vi nhất thời cũng đằng không ra tay cứu Vương Khả. Ha ha ha, yên tâm, ta sẽ không giết Vương Khả. Đi với ta một chuyến a. Hảo hảo nói cho ta nghe một chút đi. Ta Thiểm Điện Thần Tiên, đến cùng đi đâu rồi? Tử Bất Phàm cười to nói. Tử Bất Phàm mang theo Vương Khả xông lên trời, căn bản không quản bốn phía hỗn loạn, mà đang ở bay qua Như Lai Phật Tổ pháp tướng bên lúc, Quốc sư đột nhiên híp đôi mắt một cái. Vương Khả, ngươi không thể mang đi. Quốc sư trầm giọng nói. Trầm giọng bên trong, Quốc sư chắp tay trước ngực, liền thấy Như Lai Phật Tổ pháp tướng, một cái khác Như Lai thần trưởng ầm vang chụp vào Tử Bất Phàm cùng Vương Khả. Bị Tử Bất Phàm xách, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Người Quốc sư này là muốn cứu ta, vẫn cẩn thận mắt muốn báo thù a? Đương nhiên là tìm ngươi tính sổ sách a. Vương Khả, ngươi cừu ra không ít a. Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Vậy làm sao bây giờ? Cái kia Như Lai thần trưởng bắt được a? Vương Khả lo lắng nói. Tử Bất Phàm lại một điểm không để cho nhìn chằm chằm Quốc sư. Ta không nghĩ vạch trần ngươi, nhưng ngươi cũng tốt nhất đừng ngăn cản ta. Hừ, Quốc sư hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tình nguyện. Cái kia Như Lai thần trưởng tiếp tục đánh tới, tựa như vỉ đập ruồi một dạng, muốn đem hai người vỗ xuống một dạng. Ngươi cho rằng ta không biết nguyên thần của ngươi pháp tướng xuất từ nơi nào? Tránh ra, Tử Bất Phàm tiếng quát nói. Tiếng quát thời khắc, Tử Bất Phàm lòng bàn tay bỗng nhiên ra nhiều một căn kim sắc lông vũ. Kim sắc trên lông vũ có một cái vạn chữ kim phù. Tử Bất Phàm quát tháo. Đáng tiếc, Quốc sư căn bản không xem ra gì. Cái kia Như Lai thần trưởng sắp bắt lấy hai người. Ngươi bức ta, mở. Tử Bất Phàm một tiếng kêu to thôi động lòng bàn tay lông chim vàng. Liền thấy, cái kia lông chim vàng bỗng nhiên toát ra vô số kim quang. Tiếp theo hóa thành một chỉ to lớn chân. Đúng, chính là một cái kim quang lóa mắt bàn chân khổng lồ. Bỗng nhiên đón lấy cái kia Như Lai thần trưởng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Như Lai thần trưởng ứng thanh mà quay về. Mà cái kia kim quang lóa mắt bàn chân khổng lồ trưởng cũng bỗng nhiên rút về lông chim vàng. Như Lai thần chân, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tử Bất Phàm. Ngươi cái này thôi động đi ra kim sắc chân, cùng Như Lai Phật Tổ pháp tướng chân giống như đúc a. Các ngươi đây là một cái hệ liệt. Ngươi thế mà cũng có một căn kim vũ. Quốc sư kinh ngạc nói. Ngươi quên ta đến từ chỗ nào sao? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Hừ. Kim Ô Tông đi ra. Tốt, tốt, tốt. Quốc sư hừ lạnh một tiếng, lại không ngăn cản nữa. Tử Bất Phàm cũng không để ý, lập tức mang theo Vương Khả xông lên trời, bay mất. Hồng Liên Huyết Bào, Huyết Bào lão tổ đột nhiên gầm lên giận dữ. Oanh, liền thấy Như Lai Phật Tổ pháp tướng một cái khác trong lòng bàn tay. Huyết Bào lão tổ bỗng nhiên tự bạo phía dưới, hóa thành từng đạo huyết tiễn hướng về bốn phương tám hướng kích xạ đi. Như Lai Phật Tổ pháp tướng một nắm, lập tức nắm một cái không. Hừ, liều mạng lưỡng bại câu thương tự bạo. Đáng tiếc, ngươi căn bản không gây thương tổn ta pháp tướng. Quốc sư hừ lạnh một tiếng. Thử Vương, ngươi còn muốn chết sao? Quốc sư vừa nghiêng đầu. Oanh, Thử Vương lần thứ hai bị Cung Vi đánh bay mà ra. Hoảng sợ liếc nhìn Quốc sư, quay đầu phóng tới nơi xa biến mất. Một trận đại chiến kết thúc, lưu lại Phật đầu quảng trường bốn phía một vùng phế tích. Cung Vi thủ ở trước mặt Bất Giới Hòa Thượng, trong mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Quốc sư. Quốc sư chắp tay trước ngực, sau lưng Như Lai Phật Tổ pháp tướng trong nháy mắt thu vào, tựa như rút về Quốc sư thể nội một dạng. A Di Đà Phật, bần tăng chỉ là muốn gặp một lần thánh tăng, lại chẳng ngờ hôm nay như thế loạn. Thôi, đại vương, chúng ta hồi cung a. Quốc sư nhìn về phía Chu Vương. Tốt, tốt, nghe quốc sư, nghe quốc sư. Chu Vương biểu tình hoảng sợ nói. Như thế, trong hỗn loạn, một đám tướng sĩ lần thứ hai đến đây. Hộ tống quốc sư cùng Chu Vương hồi cung. Mà bốn phía vừa mới bị chính đạo đệ tử cứu dân chúng. Giờ phút này nguyên một đám cũng trừng mắt mờ mịt. Vừa rồi, quốc sư phía sau là Như Lai Phật Tổ a. Như Lai Phật Tổ, chẳng lẽ quốc sư là Như Lai Phật Tổ truyền thế? Cái kia thánh tăng đâu? Cùng quốc sư so, cái nào lợi hại? Nói nhảm, đương nhiên là quốc sư lợi hại a. Quốc sư là Như Lai Phật Tổ truyền thế. Thánh tăng chỉ là Địa Tạng Vương đệ tử truyền thế. Chúng ta hiểu lầm quốc sư. Cái kia thánh tăng, chúng ta còn muốn triều bái sao? Thánh tăng siêu độ vong linh. Ta hướng bái thánh tăng. Quốc sư coi như không phải Như Lai Phật Tổ truyền thế. Cũng có Như Lai Phật Tổ phù hộ a. Ta hướng bái quốc sư. Ngoặc kép chấm chấm. Trong hỗn loạn, bách tính kinh nghi bất định phân tích cái này trước mắt tất cả. Mà tiên môn đệ tử lại từng cái lộ ra vẻ không hiểu. Một trận đại hỗn chiến phía dưới, ai cũng không có đạt được mình muốn. Không, có lẽ Tử Bất Phàm chiếm được. Tử Bất Phàm lôi kéo Vương Khả bay lên trời, phóng tới nơi xa trong mây. Tử Đường chủ, ngài bắt ta làm gì a? Có chuyện nói rõ ràng a. Vương Khả lo lắng nói. A, ngươi nhưng là một cái tiểu hoạt đầu, có chuyện nói rõ ràng. Chớ nóng vội, đến của ta phương, chúng ta từ từ nói. Ngươi không phải muốn gặp sắc dục thiên sao? Đi, ta dẫn ngươi đi gặp mặt. Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Gặp sắc dục thiên? Ách, cũng tốt. Vương Khả thần sắc khẽ động. Đúng rồi, Tử Đường chủ, vừa rồi người quốc sư kia. Ngươi biết? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao thấy được ta biết? Tử Bất Phàm hiếu kỳ nói. Ta xem ngươi cầm cái này chiếc lông chim vàng kim, ngưng tụ ra Như Lai thần chân, cùng hắn Như Lai thần trưởng, tựa như có cùng nguồn gốc a, tựa như chân sức mạnh lớn, một cước liền đạp bàn tay. Vương Khả tán thán nói. Tử Bất Phàm nhìn một chút trong tay kim vũ, lại nhìn thấy lông chim vàng bên trên đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Hừ, đây là bảo mệnh dùng, dùng một lần cần tiêu hao rất nhiều linh thạch mới có thể tu bổ lại. Tử Bất Phàm tức giận nói. Không thể dùng, chỉ có thể dùng một lần, còn cần trở về nạp điện mới có thể sử dụng. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi ngược lại là nói nhảm nhiều. Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhớ ra rồi, lần trước ở Ma Long đảo, ngươi cũng có thể dùng đến chống đối sắc dục thiên, nhưng ngươi không dùng. Kết quả Chu Hồng Y vì cứu ngươi, bị sắc dục thiên đánh trọng thương. Vương Khả thần sắc khẽ động. Ta nếu như dùng, làm sao có thể biết rõ Chu Hồng Y sẽ cứu ta? Tử Bất Phàm đắc ý nói. Nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển a. Ngươi làm thăm dò Chu Hồng Y tâm ý. Ngươi cố ý không cần cái này Như Lai thần chân a. Vương Khả ngạc nhiên nói. Hừ, Tử Bất Phàm hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên không nghĩ đón hắn cái này gốc dạ. Đúng rồi, Tử Đường chủ, người quốc sư kia, có phải hay không ta cũng nhận biết a? Vương Khả thần sắc khẽ động. Ân, ngươi làm sao nghĩ như vậy? Tử Bất Phàm híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta xem các ngươi vừa rồi đối thoại, giống như quốc sư phải ẩn giấu cái gì, cũng chỉ có ngươi biết. Vừa rồi thả chúng ta đi, mặc dù có cái này Như Lai thần chân công lao, nhưng ta cảm giác hắn thả chúng ta đi chủ yếu vẫn là muốn mời ngươi ngậm miệng. Hơn nữa, hắn ngăn đón chúng ta là vì lưu ta lại, cho nên ta nghĩ hẳn là chúng ta đều biết người a. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hừ, ngươi đến lúc đó có chút khôn vặt. Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Ha ha, đa tạ Tử Đường chủ khích lệ. Vương Khả lập tức cười nói. Tử Bất Phàm, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta khích lệ ngươi? Ta đây là châm chọc ngươi. Ngươi nghe không hiểu sao? Chúng ta đều biết người, lại cùng ngươi có đồng dạng Như Lai Phật Tổ đồ vật. Chẳng lẽ hắn là Tử Trọng Sơn? Vương Khả kinh ngạc nói. Tử Bất Phàm, ngoặc kép chấm. Thế nhưng là, Tử Trọng Sơn không phải là bị Ma Tôn trọng thương sao? Vương Khả nhíu mày nghi ngờ nói. Là đệ nhất đường chủ. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ma giáo đệ nhất đường chủ. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Tử Bất Phàm hừ lạnh một tiếng. Làm sao? Làm sao còn có sự tình này? Đệ nhất đường chủ là ma giáo đại lão a. Hắn thế mà giả mạo độ huyết tự hòa thượng. Vì sao a? Vương Khả kinh ngạc nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.